Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, lão sư, ta thực sẽ. Trong phòng học yên tĩnh, đối mặt cao lão đầu lửa giận cùng chất vấn, vậy mà không có một cái nào đồng học dám đứng ra nói muốn ghi danh. Cái này khiến cao lão đầu rất đau lòng a. Nhất là vừa mới hắn điểm đến mấy tên toán học thành tích đều rất ưu dị cực kỳ. Thật là lại để cho hắn quá thất vọng. Bồi dưỡng bọn hắn 3 năm, vốn cho rằng bất kể như thế nào, chính mình cũng dạng này hô hào, bọn hắn chỉ ít hẳn là báo cái tên tỏ thái độ a. Nhưng mà, bọn hắn cũng không có. Kỳ thật, cao lão đầu cũng không trách bọn hắn. Tất lại bất kể như thế nào, đối với học sinh lớp 12 tới nói, vẫn là thi đại học là trọng yếu nhất. Hắn chẳng qua là cảm thấy có chút thất vọng. Cho dù là bọn họ ở trong có một người đứng lên báo danh, hắn cũng sẽ không khổ sở như vậy. Nhưng lại tại cao lão đầu đã hoàn toàn từ bỏ, lắc đầu, dự định bắt đầu giảng bài thời điểm, rốt cục có người đứng ra muốn ghi danh. Chợt vừa nghe đến, cao lão đầu cả người đều tinh thần chấn hưng, trong nội tâm cũng trấn an chính mình. Lớp học những học sinh này cũng không phải kém cỏi như vậy. Nhưng mà, khi hắn theo thanh âm hướng về hàng cuối cùng nhìn lại thời điểm, lại là trong nháy mắt phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ. Lâm Diệp, ngươi xem náo nhiệt gì? Cao lão đầu cố nén lửa giận, nhẹ giọng nói, hắn thật vạn vạn không nghĩ đến. Duy giơ tay báo danh người này lại là Lâm Diệp. Lâm Diệp là ai a? Cao lão đầu dạy hắn 3 năm toán học, trừ cao nhất vừa lúc tiến vào có chút nội tình thi cũng không tệ lắm bên ngoài. Lớp 11 về sau, toán học liền cơ hồ không có đạt tiêu chuẩn qua. Toán học như thế chi kém Lâm Diệp, muốn ghi danh toán học áo thi đấu. Đây không phải nói đùa a. Đoán chừng, lớp học tùy tiện kéo một người đi ra, cũng có thể so Lâm Diệp thi điểm số nhiều a. Đương nhiên, Trương Dương ngoại trừ, cao lão sư, ta không có tham gia náo nhiệt nha. Ngài không phải hỏi có ai muốn ghi danh áo kể tranh tài a? Ta báo danh, chỉ đơn giản như vậy. Mà Lâm Diệp lời này vừa nói ra miệng, hắn ngồi cùng bàn Trương Dương cũng là nhanh đi tách ra tay của hắn. Hô, Diệp tử, người điên a, đây chính là toán học áo thi đấu a. Người toán học giống như ta, cho tới bây giờ đều là lựa chọn dựa vào được. Lớn để liền trích dẫn công thức. Ngươi tham gia cái gì áo thi đấu a? Những bạn học khác cũng là nhao nhao ghé mắt, đều cảm thấy Lâm Diệp báo danh tham gia áo thi đấu là năm nay nghe được nhất nghe tốt trò cười. Uyển Thanh, ngươi nhìn Lâm Diệp vừa làm cái quỷ gì? Hắn rõ ràng toán học kém muốn chết, báo cái gì áo kể tranh tài a? Ta cảm thấy hắn liền là muốn cố ý cùng ngươi xích lại gần hồ. Đến lúc đó, liền có thể cùng ngươi cùng một chỗ đến tỉnh lỵ đi thi. Bởi vì cái kia một đạo, hình thoi vết sẹo. Sự tình, lại để cho Chu Dai Dai trong nội tâm cũng 10 phần khó chịu. Cho nên nàng nhìn Lâm Diệp liền càng thêm không vừa mắt. Cho nên cố ý tại Đồng Uyển Thanh bên tai suy đoán lung tung bịa đặt nói. Nhưng mà, Đồng Uyển Thanh lại là quay đầu hung hăng chừng nàng một chút. Nói ra, Chu Dai Dai đồng học, ngươi vừa mới không nghe rõ ràng. Vậy ta hiện tại lại nói cho ngươi một lần. Từ nay về sau, từ vừa mới chuông vào học vang về sau, ta và ngươi không còn là bạn thân, không còn là tỉ muội bằng hữu, mà lại, Lâm Diệp là ân nhân cứu mạng của ta. Mời ngươi về sau nói nàng nói xấu thời điểm, đừng để ta nghe được. Uyển Thanh, ngươi, chấm ngoặc kép. Chu Dai Dai cũng bị Đồng Uyển Thanh lạnh băng băng như vậy ngữ khí bị dọa cho phát sợ. Còn có, ngươi không xứng gọi ta Uyển Thanh. Sau khi nói xong, Đồng Uyển Thanh liền quay đầu lại nhìn hàng cuối cùng Lâm Diệp. Trong nội tâm cũng đang nghĩ, Lâm Diệp đến cùng tại sao phải báo danh áo kể tranh tài đâu? Hắn khẳng định không phải thật sự vì đi tranh tài khảo thí a. Như vậy, khả năng duy nhất, có lẽ thật giống Chu Dai Dai nói như vậy, Lâm Diệp là muốn bồi tiếp chính mình, sợ lớp học liền tự mình đi tỉnh lỵ tham gia trận đấu sẽ khá cô đơn. Nghĩ tới đây, Đồng Uyển Thanh trong nội tâm liền ấm áp, hốc mắt cũng có chút cảm động đến ướt át. Nàng hướng về Lâm Diệp nháy mắt mấy cái, tiếu dung nở rộ ra, hai cái lúm đồng tiền nhỏ nhàn nhạt, lộ ra đặc biệt đáng yêu. Lâm Diệp tự nhiên cảm nhận được Đồng Uyển Thanh tiếu dung. Hắn cũng xông nàng nháy một chút con mắt. Hai người cứ như vậy một trước một sau cách lấy cơ hồ toàn bộ phòng học đồng học tại mặt mày đưa. Tình, khụ khụ, chấm ngoặc kép, Cao lão đầu tằng hắng một cái. Cũng hơi tỉnh táo lại. Hỏi lần nữa, Lâm Diệp, người khẳng định muốn báo danh. Đương nhiên, Lâm Diệp rất tự tin gật đầu. Nếu như là trước đó hắn, cho dù là ăn học bá kinh nghiệm bao, có thể đem cao trung toán học tri thức củng cố nhanh chóng học tập. Thế nhưng nhằm vào áo đếm được những cái kia xảo trá nan đề, khẳng định cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Nhưng mà, khi lấy được sổ học gia chi hồn về sau, Lâm Diệp trên cơ bản đã trở thành một tên nhà số học tư chất. Các loại công thức cùng định lý vận dụng, tại trong đầu của hắn ở trong thành thạo có phải hay không? Như thế nào lại sợ một cái chỉ là học sinh cấp 3 toán học áo thi đấu đâu? Cân nhắc đến trước đó Cao lão đầu đối với hắn liền là tràn đầy lửa giận. Lâm Diệp đã làm tốt chuẩn bị. Cao lão đầu tuyệt đối sẽ tại chỗ ra đề mục đến thi chính mình. Thế nhưng, Lâm Diệp tuyệt không sợ. Hắn liền đợi đến Cao lão đầu ra đề mục đâu. Thế nhưng, lại để cho Lâm Diệp không nghĩ tới chính là, Cao lão đầu hỏi hắn lần thứ hai về sau. Liền gật đầu, đáp, đi. Vậy liền ngày mai giao 50 khối phí báo danh. Còn có thêm bên trên qua lại tiền xe cùng phí ăn ở hết thảy 300 khối. A, cái này đến phiên Lâm Diệp sững sờ. Cái này Cao lão đầu là chuyện gì xảy ra? Dễ dàng như vậy liền đáp ứng cho mình báo danh. Cái này Cao lão đầu làm sao hoàn toàn không dựa theo thông thường ra bài đó a? Cao lão đầu không có làm khó dễ chính mình. Cái này khiến dự định tại các bạn học trước mặt hung hăng bộc lộ tài năng Lâm Diệp lập tức liền xấu hổ, cảm thấy có sức lực không có chỗ dùng. Thân là một tên nắm giữ sổ học gia chi hồn lớn thanh niên tốt, sao có thể bị người nghi vấn chính mình không có tham gia toán học áo thi đấu tư cách cùng năng lực. Đâu, nhất định phải biểu hiện a, nhất định phải hung hăng biểu hiện một phen a. Cho nên, Lâm Diệp rất chuyện đương nhiên cùng Cao lão đầu thỉnh cầu nói. Cao lão sư, nếu như ngươi không tin lời của ta, đại khái có thể hiện trường ra một đạo khó hiểu số đề mục thi ta. Lâm Diệp thốt ra lời này, khẩu khí coi như lớn. Hắn cảm thấy dạng này khiêu khích phía dưới, Cao lão đầu nhất định sẽ kìm nén không được lửa giận. Sau đó ra một đạo siêu cấp khó khăn đề mục, ngay sau đó chính mình liền có thể lốp bốp, trong nháy mắt viết ra mười mấy loại khác biệt giải pháp. Chấn kinh tứ tọa, Diệp tử, người đây là, tự rước hắn sữa a. Trương Dương bất đắc dĩ buông buông tay nói, còn khó hiểu số đề đâu. Người liền nói có thế nào một lần toán học bài thi ngươi lớn để cầm tới qua 10 điểm trở lên. Lâm Diệp đây là đang làm gì nha? Đồng Uyển Thanh cũng có chút nghĩ không thông. Hắn muốn bồi chính mình cùng đi tranh tài khảo thí. Cao lão sư cũng đáp ứng a. Vì cái gì còn muốn cho Cao lão sư ra đề bài thi hắn a? Lâm Diệp đây là có chút cuồng a. Đoán chừng là gần nhất danh tiếng ra quá nhiều. Hắn còn thật sự coi chính mình toàn năng a. Hắn vốn chính là một cái học cha a. Còn áo kể đâu. Đoán chừng là cố ý biểu hiện cho Đồng Uyển Thanh nhìn. Mạo xưng anh hùng. Chúng ta mấy cái tham gia qua áo kể lớp huấn luyện cũng không dám báo danh. Hắn Lâm Diệp dựa vào cái gì a? Chẳng lẽ hắn là bằng dũng khí làm bài mà không phải đầu óc a? Ngoặc kép. Những bạn học khác cũng là đối Lâm Diệp cái này không biết lượng sức thỉnh cầu tràn đầy xem thường. Tất lại bất kể như thế nào, trong mắt bọn họ, Lâm Diệp cũng chỉ là một cái học cha mà thôi. Ra đề mục thi ngươi. Cao lão đầu nhìn thấy Lâm Diệp như thế cuồng dáng vẻ, ngược lại là có chút vui. Tại Cao lão đầu xem ra, Lâm Diệp cái này học cha biết tùy tiện nhấc tay báo danh. Duy nhất nguyên nhân chỉ có thể là muốn giúp một chút hắn. Vãn hồi một chút hắn cái này số học lão sư tôn nghiêm. tên gọi tắt Sán Tôn. Chẳng qua là, Cao lão đầu có chút áy náy cùng không cam lòng. Nhiều như vậy toán học thành tích tốt học sinh, làm sao hết lần này tới lần khác là Lâm Diệp cái này học cha đến, Sán Tôn, đâu? Cho nên, đừng nhìn Cao lão đầu có chút cổ hủ cùng khô khan. Thế nhưng đầu óc cũng vẫn là xoay chuyển nhanh. Vô luận như thế nào, trong nội tâm vẫn là cảm kích Lâm Diệp chủ động tới báo danh. Đến mức cảm thấy Lâm Diệp lần này đưa ra đề mục thỉnh cầu, cũng chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi. Cao lão đầu đương nhiên sẽ không để cho giúp học sinh của mình hiện trường mất mặt. Liền khoát khoát tay, ngược lại là hiền lành đối Lâm Diệp nói ra. Đi, Lâm Diệp, lão sư tin tưởng ngươi có thực lực này. Có thể ngồi xuống a. Ngọa tào, Lâm Diệp không còn gì để nói. Đừng nha, Cao lão sư, ta thực sẽ, ngài liền ra một đề a. Đúng, lão sư tin tưởng ngươi. Lâm Diệp đồng học, hiện tại là thời gian lên lớp, đã trở thành lãng phí lâu như vậy, lại không bắt đầu giảng bài, chậm trễ đến những bạn học khác. Cao lão đầu vẻ mặt ôn hòa gật đầu, sau đó lấy ra một cái đề bài, bắt đầu giảng bài nói. Các bạn học, xuất ra hôm trước mô phỏng bài thi, hôm nay chúng ta cường điệu giảng một hạ tối hậu một đạo lớn đề. Đem hàm số lượng giác cùng bao nhiêu đem kết hợp ứng dụng đề. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp đặc biệt phiền muộn. Thật tốt một cái trang bức cơ hội. Làm sao lại như thế trôi qua đâu? Rõ ràng hắn trang bức tư thế phi thường đúng chỗ đó a. Thậm chí đang đi học trước đó còn hung hăng kéo một thanh Cao lão đầu cừu hận. Vì cái gì cuối cùng Cao lão đầu một không đối với mình nổi giận, hai không ra đề mục làm khó dễ chính mình, ba ngược lại còn hướng về phía chính mình một mặt hòa ái dễ gần tiếu dung a. Chính mình nhớ rõ ràng không có đối với hắn sử dụng tha thư mũ a. Canh, ba, vì fan hâm mộ bảng đầy 300 thêm càng, trước mắt 352 người, đầy 400 tiếp tục thêm càng. Điểm xuất phát bên kia fan hâm mộ bảng cũng giống vậy tính. Điểm xuất phát fan hâm mộ bảng trước mắt 38 người, đồng dạng đầy 100 thêm càng. Cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.